Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 847, chương 9, ám chỉ cùng mập trạch. Chương 9, ám chỉ cùng mập trạch. Akatsuki Kozutu, thôn phệ, đệ tứ chân tổ, diễm quang đêm bá, sau. Đến nay không có từng hấp thu một giọt tiên huyết, thường ngày lấy chân tổ tự chủ, có thể ung dung chống lại hút máu bản năng khát vọng. Hắn tựa như một cái khí lực lớn một chút nhân loại bình thường. Bình yên sinh hoạt tại huyền thần đảo trên, bất quá hút máu dục vọng, có lúc vẫn sẽ bị kích phát. Nói thí dụ như, sản sinh sao sao sao lúc, chỉ cần Akatsuki Kozu vừa nghĩ tới có quan hệ phương diện kia hình ảnh, thân thể sẽ bản năng chân tổ biến hóa. Mâu biến sắc hồng, hai bên hàm răng buông dài, hút máu dục vọng không ngừng phóng đại. Hoàn hảo, Akatsuki Kozu phát hiện hút máu dục vọng có thể dùng máu của mình tới khắc chế. Xem như là vạn hạnh trong bất hạnh, dùng giấy ngăn chặn xoang mũi. Akatsuki Kozu tiếp tục cọ rửa chén đũa, trong đầu không kiềm hãm được nhớ tới vị kia tên là Tokisaki Kurumi khả ái thiên hạ. Ân, khí chất rất đặc biệt, nói nàng khả ái cũng được, nói nàng yêu nhiều quyến rũ cũng có thể, cả người ở yếu khí cùng cường thế trong lúc đó qua lại chuyển hóa, khiến người ta xem không hiểu, thì dường như đối phương là có hai mặt vậy. Muốn nói dung mạo, mặc dù là gần lộ bên cạnh mặt cười, cũng tinh xảo đến kỳ cục, lấy hắn hiện nay thị lực, cư nhiên không thấy được đối phương trên mặt nửa điểm lỗ chân lông tồn tại. Nghĩ tới đây, Akatsuki Kozu lại nghĩ tới ngày hôm nay theo dõi hắn cô bé kia. Thân là còn trẻ nhân loại cư nhiên sở hữu mạnh như vậy chiến lực, quả thực làm hắn rất giật mình. Nhưng Himeragi cùng Tokisaki so với, dường như còn kém một tí tẹo như thế mùi vị. Akatsuki Kozu thu thập xong bộ đồ ăn, trực tiếp ngồi vào trên ghế salon, mở tivi, lung tung không có mục đích tùy ý cắt tiết mục. Trong đầu hắn vẫn còn ở so sánh hai cô bé nhi. Dung mạo phương diện, chỉ có thể nói đều có các ưu thế. Phương diện khí chất, Tokisaki Bích càng làm cho người ta say mê. Nhưng, Tokisaki trên người dường như có một đặc thù ma lực. Akatsuki Kozu cuống quýt về phía sau tới gần, tựa đầu lô ngẩng, trong lỗ mũi đảo lưu dòng máu mới có thể ức chế. Trong đầu ý tưởng cũng toàn bộ trở thành phế thải, chỉ là Kurumi trong lòng ấn tượng càng thêm khắc sâu mà thôi. Két tương đương, cửa phòng tắm bị mở ra. Đại cổ vũ khí như là tìm được tuyên tiết khẩu, hướng bên trong phòng khách điên cuồng vọt tới. Akatsuki Kozu ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai cái thân ảnh mơ hồ. Bất quá trong lỗ mũi chảy máu dục vọng càng thêm mãnh liệt, làm cho hắn lại vội vàng ngã ngửa trở về. Kurumi thang, ngươi trước đi chỗ đó căn phòng ngủ, đợi lát nữa ta lại tới tìm ngươi. Akatsuki Nagisa quan trọng phòng tắm cửa gỗ, vũ khí rất nhanh phiêu tán, nhìn thấy nhà mình Kaka ngửa đầu ngã vào trên ghế salon, mắt to híp lại, đi vào, hai tay ôm ngực, con người liếc xéo, ngu ngốc Kozu-kun sẽ không quang nghe trộm khả ái nữ sinh tắm. Là có thể kích thích lên đáng sợ thú tính a. Cái gì đó, Akatsuki Kozu lẩm bẩm một câu, nghiêng đầu rời đi chỗ khác, không muốn đem ánh mắt đặt ở nhà mình muội muội trên người. Tự chính mình khả ái gì gì đó. Người biết rõ ràng ta nói là ai. Akatsuki Nagisa chống nạnh, cưỡng chế đem Akatsuki Kozu đầu bẻ đi qua. Còn có, lẽ nào thân là em gái ta, lại không thể yêu sao? Đương nhiên đáng yêu. Akatsuki Nagisa mới vừa tắm xong cũng thơm khi dũng mãnh vào xoang mũi. Akatsuki Kozu cả người cũng không được tự nhiên rồi. Nhìn thấy loại tình huống này, Akatsuki Nagisa hai tay ôm lấy bả vai lui lại mấy bước, vẻ mặt không dám tin tưởng. Lẽ nào Lẽ nào biến thái Kozukun đã không thỏa mãn với kỳ tha cô gái khả ái, muốn đối với mình muội muội hạ thủ sao? A, hắc, tương đương, ta như thế nào đi nữa biến thái cũng sẽ không làm như vậy a. Akatsuki Nagisa lại lui lại mấy bước, bị vũ khí trưng đỏ mặt tươi cười tràn đầy nghiêm túc. Rốt cục thừa nhận mình là biến thái sao? Akatsuki Kozu kéo ra khóe miệng, luôn cảm giác nhà mình muội muội ngày hôm nay có chút bất đại đối kính. Nhổ ngăn chặn xoang mũi giấy vệ sinh, thuận tay ném vào trong thùng rác, xoay người đứng lên, trực tiếp đi hướng huyền quan. Ta đi ra ngoài mua chút đồ đạc. Này, tương đương, Akatsuki Nagisa trong nháy mắt khôi phục bình thường. Ta muốn ăn kem, thuận tiện cũng bang Kurumi-chan mang một phần. Này tương đương, vốn là muốn nói vài lời Akatsuki Kozu. Cuối cùng chỉ có thể thở dài lên tiếng trả lời, mang giày đội mũ trùm, mở rộng cửa đi ra ngoài. Hô tương đương thật là, Nagisa bất đại đối kính a, chẳng lẽ là bằng hữu lần đầu tiên tới ra qua đêm. Hưng phấn, Akatsuki Kozu lại lầm bầm vài tiếng, xoay người đi trước khoảng cách gần nhất tiện lợi điếm. Akatsuki Kozu ra, Kurumi ngồi ở bên giường. Vừa rồi nàng lợi dụng dễ hiểu ám chỉ kỹ xảo, là có thể đem Akatsuki Nagisa cảm xúc đầy đủ điều động, mà đối phương trong cơ thể bị phong ấn lượng lớn ma lực hoàn toàn không để ý đến ý tứ là bị kích thích không đủ. Kurumi không muốn nếm thử nữa, từ đã biết tin tức đến xem, có 8 phần 10 nắm chặt xác định Akatsuki Kozu là Strider Blood thế giới chủ giác. Mà bên cạnh hắn lục tục xuất hiện sở hữu có chút đặc thù tài năng nữ tính nhân vật, liền có thể là nữ chủ giác. Đệ tứ chân tổ dòng máu vô cùng tốt làm được, còn dư lại chính là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam chân tổ rồi. Nhưng bây giờ Kurumi ngay cả bọn họ tên gì cũng không biết. Rầm rầm rầm tương đương, tiếng đập cửa vang lên. Kurumi-chan, là ta tương đương, mời đến. Sáng sớm hôm sau, ăn xong Akatsuki Nagisa tự mình làm sau bữa ăn sáng, hai người kết bạn đi trước tư nhân học viên Sakai. Ngẫu nhiên là hai người đều ở đây 3 năm C tiểu đội, về chuyển trường xanh đồn đãi chỉ có tại loại này lần thứ 2 nguyên thế giới mới có thể lưu truyền rộng rãi. Kurumi nhớ măng máng chính mình lần đầu tiên làm chuyển trường sinh thời điểm hay là đang High School of the Dead thế giới. Ân, Sido chết rất thê thảm. Sơ đẳng bộ phận năm thứ 3 chung. Năm nay tổng cộng chuyển tới 3 người. 2 nữ 1 nam. Trong đó 2 gã nữ sinh đều là ở C tiểu đội. Bị đưa vào lớp, tự giới thiệu, tìm kiếm chỗ ngồi. Những thứ này Kurumi đều rất thuần thục. Ngược lại thì tên kia tên là Himeragi Yukina thiếu nữ, lúc nói chuyện có chút câu nệ. Tên thiếu nữ này vẫn cõng nàng ấy trang bị phá ma vũ khí hắc sắc đàn guitar ba lô, thành công làm cho cả lớp người hiểu lầm Himeragi là một gã âm nhạc thiếu nữ. Đi học, tan học, Cao Dung Nhan chị chuyển trường xanh tin tức lập tức phi chuyện. Các học sinh dị thường nhiệt tình, Kurumi ứng đối như thường. Himeragi thì vô cùng hoảng loạn, nàng hoàn toàn không có ứng đối tình huống như vậy kỹ xảo. Cuối cùng, ở Akatsuki Nagisa dưới sự trợ giúp, vây quanh ở bên cạnh hai người học sinh chỉ có lưu luyến rời đi. Trải qua mấy lần trong giờ học nói chuyện với nhau, ba người quen thuộc, Akatsuki Nagisa thậm chí mang theo hai nàng đi dạo cả tòa sơ đẳng bộ phận. Từ toàn bộ quá trình đến xem, Kurumi đã đặt Himeragi Yukina tính cách thăm dò 7-8 phần. Đối với cái này chủng hư hư thực thực nữ nhân vật chính nhân vật, Kurumi coi như tương đối để bụng. Bên kia cũng là học sinh chuyển trường, thân là mập trạch Lý Anh Tuấn cũng không người hỏi thăm. Trong giờ học ngoại trừ tiểu đội trưởng thông báo một sự tình, căn bản không người đến tìm hắn nói. Lý Anh Tuấn ghé vào trên bàn học, làm bộ chính mình đang ngủ, ở sâu trong nội tâm khó tránh khỏi có chút cô độc. Ở chỗ này nhưng thật ra không có từng trải vườn trường bạo lực. Nhưng loại này, lãnh bạo lực, hãy để cho mập trạch rất đau lòng. Còn nữa, trong lòng hắn vẫn có tài trí hơn người cách nhìn, cho rằng những học sinh này thổ dân mãi mãi cũng sẽ không biết thế giới chân tướng. Cho dù ngoài miệng không nói, nội tâm lại sớm đã cho là như vậy, vẫn là Kurumi tiểu tỷ tỷ tốt. Thấp giọng lầm bầm một câu, mập trạch chuẩn bị đổi một tư thế. Lúc này, cửa lớp cửa đột nhiên xuất hiện gây rối. Ngươi tìm ai? Lý Anh Tuấn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.